Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người tới người nào? Dám đối với bản đại thánh ra tay? Cái này hư không bàn tay uy lực, để cho Bách Lý Chân hư thân, có cảnh giác, chẳng qua là một khắc sau. Thuộc về Bách Lý Chân hư thân, liền bị bàn tay to kia vững vàng bắt được, cái này bắt dưới, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Rốt cuộc là người nào? Ta là Ngự Hư Tông, còn muốn đem mình thân phận tuôn ra tới, nhưng lời nói vẫn chưa nói hết. Thuộc về Bách Lý Chân hư thân, trực tiếp tan vỡ. Cha, cái này làm cho cách đó không xa Bách Lý Ngự sắc mặt đại biến, mặc dù cái này chỉ là hư ảo thân, có thể cho dù là hư ảo thân, trừ phi cực kỳ yêu nghiệt thánh vương cường người, mới có thể đối kháng. Chẳng qua là bây giờ tiêu diệt, lại có thể sẽ như vậy ung dung, sợ rằng đây cũng không phải là thánh vương cường người, mà là đại thánh cường giả đến, không dám hành động thiếu suy nghĩ, dẫu sao ở lớn thánh trước mặt. Chạy trốn nhất định chính là vọng tưởng, chính là không biết đối phương rốt cuộc là ai. Cha mình ở trong Ngự Hư Tông có chút địa vị, đối phương cái này ra tay hoàn toàn cũng chưa có chỗ trống thương lượng. Ai? Một tiếng thở dài từ không gian chỗ sâu truyền ra, mà đối với ở bên này tất cả tu sĩ mà nói đều tò mò cái này xuất thủ người rốt cuộc là người nào. Một đôi ánh mắt nhìn về phía vậy không gian chỗ sâu, chờ đợi thần bí này xuất thủ đại thánh cường giả hiện thân. Rào rào, hơi thở ánh sáng lúc này lại có thể hướng Đồ Thanh Phu bao phủ đi. Theo tia sáng này bao phủ ở Đồ Thanh Phu trên mình, thuộc về Đồ Thanh Phu thương thế lấy một loại cực kỳ đáng sợ quỷ dị ổn độ khôi phục lại. Cái này làm sao làm được? Đồ Thanh Phu khôi phục, chẳng lẽ là Vô Lượng Tông đại thánh cường giả ra tay? Ngoặc kép, cái này cùng thương thế, lại có thể cũng có thể như vậy khôi phục như cũ. Đây đối với tại chỗ rất nhiều người mà nói, là một chuyện không thể tin được, mà đây dạng cứu trợ Đồ Thanh Phu, rất lớn tỷ lệ là Vô Lượng Tông đại thánh cường giả hiện thân. Chẳng qua là nhô lên cao ở giữa chỗ sâu, một đạo thân ảnh xuất hiện lúc này chỉ là nhìn một cái. Ngay sau đó thân ảnh kia đã xuất hiện ở Đồ Thanh Phu trước mặt, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới một lần nữa gặp mặt, sẽ là lấy như vậy một loại cảnh tượng. Cái này đến người xuất hiện, chính là Dịch Tiểu Phi, từ vực thứ nhất chạy tới, nhiều lần trắc trở. Mà lần này Thiên Táng Bảo Tháp qua lại, đến Bắc Mười Vực, coi như là một cái ngoài ý muốn. Chính là cái ý này bên ngoài, để cho Dịch Tiểu Phi thấy được năm đó người quen. Nhưng người quen này tình huống thật không tốt. Vô Lượng Tông Tông Môn đã bị hủy, bên này lại có thể đã trở thành một mảnh phế tích. Dịch Tiểu Phi, hắn là Kinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi. Hắn trở về. Ngoặc kép, đối với tán tu tộc người tu sĩ mà nói, trong mười vực, Dịch Tiểu Phi nhưng mà một cái oanh oanh liệt liệt nhân vật. Bọn họ kính nể hắn, chỉ là không có nghĩ đến, bị buộc thoát khỏi mười vực Kinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi. Thì đã xuất hiện, cái này vừa xuất hiện, chính là bực này kinh người thủ đoạn, dĩ nhiên biết được một ít Dịch Tiểu Phi tin tức, đều hiểu. Dịch Tiểu Phi đã không phải là năm đó cái đó nhỏ yếu tồn tại. Đại Thánh cường giả, Dịch Tiểu Phi hắn đã trở thành sừng sững tại Đại Linh giới tầng thứ đứng đầu tồn tại. Dịch Tiểu Phi, Đồ Thanh Phu nhìn xuất hiện trước mắt chàng trai, là như vậy quen thuộc. Chưa từng ngờ tới, ở mình lúc tuyệt vọng nhất, lại có thể sẽ là Dịch Tiểu Phi ra tay, cứu mình. Loại tâm tình này quá phức tạp, năm đó một màn phơi bày ở trước mặt mình. Cảm ơn, cái này, cảm ơn, hai chữ, chính là Đồ Thanh Phu. Do Tâm nói ra, sự quan hệ giữa hai người cũng không có tốt như vậy. Dịch Tiểu Phi có thể không cứu. Hắn hôm nay không chỉ là cứu mình, cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì để cho mình khôi phục lại. Loại này khôi phục thủ đoạn là Đồ Thanh Phu hoàn toàn không cách nào biết được. Đây cũng là chênh lệch, bởi vì bây giờ Dịch Tiểu Phi là đứng tại đại linh giới đứng đầu tồn tại, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, chuyện năm đó mình đã sớm quên mất. Bây giờ bốn tông cùng nhau đối kháng chính là Ngự Hư Tông. Bọn họ cùng chung địch nhân là Ngự Hư Tông. Ngự Hư Tông dã tâm quá lớn, quá lớn. Hành động bây giờ hoàn toàn chính là không cho bốn tông bất kỳ đường sống. Chậm rãi xoay người lại, ánh mắt kia quét qua bầu trời trong tất cả tu sĩ, người Ngự Hư Tông, còn có Ám Hắc Tông người, mặc quần áo trang sức. Dịch Tiểu Phi làm sao biết không nhận ra, mà đối với hai tông người mà nói, đối với Dịch Tiểu Phi chuyện hiểu càng nhiều, càng đối với Dịch Tiểu Phi sợ hãi. Tên ma quỷ này làm sao sẽ xuất hiện ở vực thứ 10? Căn cứ Ngự Hư Tông, còn có Ám Hắc Tông lấy được tin tức, hôm nay Dịch Tiểu Phi hẳn ở vực thứ nhất, đã trở thành thiên thần quốc phò mã. Ở yêu tộc trong chiến tích, lại là đáng sợ, một cái tiêu diệt triệu tu sĩ, chạy, căn bản không chạy khỏi. Bây giờ Ngự Hư Tông, còn có Ám Hắc Tông tu sĩ, chỉ hy vọng hai tông đại thánh cường giả đến Bắc 10 vực, Vô Lượng Tông chỗ đất. Oanh, Dịch Tiểu Phi thần thức oai, đại thánh 8 sao thần thức, những thứ này liền đại thánh thực lực cũng không có, chẳng qua là nguyên thần lực thôi, như thế nào đi ngăn trở. Ngay tức thì, từng cái Ngự Hư Tông, còn có Ám Hắc Tông tu sĩ, trên không trung rớt xuống, nguyên thần bị diệt, nguyên thần trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi thần thức oanh giết sạch. Loại này thủ đoạn giết người, lặng yên không một tiếng động, đây cũng là đại thánh cường giả, thực lực cường đại chứng minh. Mà ở trên bầu trời cao tấm tử hào, Bách Lý Ngự sắc mặt khó khăn xem, hắn có cha ban cho bảo vệ mình nguyên thần linh khí, nhưng giờ phút này vậy linh khí cũng phải không ngăn cản được. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, một khi bảo vệ mình nguyên thần linh khí tan biến, vậy hắn sẽ đem và những người khác vậy, trực tiếp bị giết hết. Ca, ca, ca, bảo vệ mình nguyên thần linh khí đã muốn hoàn toàn vỡ vụn, ta không muốn chết, không muốn chết, chân chính đối mặt cái chết lúc này hơn nữa như vậy chết. Căn bản không cách nào sống lại, bởi vì nguyên thần bị diệt, nguyên thần nội đan chính là trọng yếu nhất đồ, thiếu một thứ cũng không được. Cha, cứu ta, ca, cuối cùng một tiếng vỡ vụn. Vậy linh khí tan vỡ sau đó, đối mặt Dịch Tiểu Phi kinh khủng thần thức, Bách Lý Ngự nguyên thần cũng bị thắt cổ. Trước khi chết trên mặt, lộ ra vẫn là vẻ sợ hãi, từ không trung rơi xuống, chết, đều chết hết, ở Vô Lượng Tông bên này phế tích, không có còn dư lại cái kế tiếp Ngự Hư Tông, còn có Ám Hắc Tông người. Đáng sợ, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Không vào đại thánh thực lực, đối với tại chỗ không chung những tán tu kia người mà nói, căn bản không cách nào biết được. Thời khắc này bọn họ cũng tỏ ra rất khẩn trương, dẫu sao bọn họ sống chết, tựa hồ cũng ở Dịch Tiểu Phi thời gian vừa niệm. Bất quá từ trước mắt tới xem, Dịch Tiểu Phi tựa hồ cũng không có muốn giết bọn họ dự định. Dẫu sao bọn họ căn bản không có tham dự 10 vực chiến sự. Đồ Thanh Phu nhìn mới vừa rung động một màn, Dịch Tiểu Phi cũng không có ra tay, nhưng hắn biết Bách Lý Ngự đã chết, Ngự Hư Tông còn có Ám Hắc Tông tất cả mọi người cũng đã chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/dao/báo/tu tiên cổ điển.